Trọng sinh Chi Lang Tế Tử, chương 21, góc truyện audio.com, edit, link, đem hành vi của Dư Lãng quy cho việc thời gian dài như vậy không thấy mình nên mới lạ. An Huệ Lan thừa dịp Dư Lãng đi lên lớp, liền đi chợ, mua một ít hoa quả rau dưa Dư Lãng thích, cũng không biết có phải hay không Dư Lãng làm bại hoại hình tượng An Huệ Lan có một chút hiệu quả. Hôm nay Dư Hải Thiên tới đón Dư Lãng so với thường ngày muốn sớm một chút. Dư Lãng còn không có tan học, Dư Hải Thiên lái xe đã chờ sẵn ở cổng trường, hoàn toàn không có để thời gian cho An Huệ Lan một mình cùng Dư Lãng gặp mặt. Dư Lãng lao ra cửa, liền nhìn thấy Dư Hải Thiên. Ba ba, Dư Hải Thiên ngồi xổm người xuống, để cho Dư Lãng vọt tới trong lòng ngực của hắn, đem Dư Lãng ôm vào người. Một tay cầm túi sách của Dư Lãng, mới nhìn An Huệ Lan nói, như thế nào đột nhiên trở về mà không nói một tiếng. Em đây không phải nhớ hai người sao? Trong khoảng thời gian này em không ở nhà, Lãng Lãng đều nhanh không nhớ rõ mẹ đâu. An Huệ Lan vốn là không muốn ở trọ tại trường, ở ký túc xá khiến mọi chuyện khó khăn rất nhiều. Dư Lãng không biết mẹ, thời gian gặp mặt Dư Hải Thiên cũng ít. Chờ đến lúc Dư Hải Thiên tới đón người, An Huệ Lan liền cùng Dư Hải Thiên nói chuyện ngày hôm nay. Nhân cơ hội muốn từ trường học dọn về nhà, Dư Lãng ở trong ngực Dư Hải Thiên chớp chớp nhìn An Huệ Lan. Y cũng không thể để An Huệ Lan đem sự tình đổ lên trên người mình. Đếm trên đầu ngón tay nói, lần sau mụ mụ nhớ con liền gọi điện thoại cho con đi. Mụ mụ rời nhà thời gian dài như vậy. Một lần đều không có gọi cho đâu. Chỉ bằng bà, tưởng mượn tay tôi, đừng mơ lấy tôi làm tấm chắn cho mình. Chúng ta mấy ngày hôm trước không phải còn nói chuyện sao? Đó là gọi cho ba ba, thuận tiện mới hỏi con. Dư Lãng chủ yếu và thứ yếu phân biệt thực rõ ràng. Đương nhiên, An Huệ Lan chủ yếu và thứ yếu càng rõ ràng. Mỗi thời điểm gọi điện thoại, đều là gọi cho Dư Hải Thiên. Cuối cùng mới cùng nói một câu với Dư Lãng. Dư Hải Thiên nhìn về phía An Huệ Lan, thấy sắc mặt An Huệ Lan có chút ngượng ngùng, xem ra là thật một lần đều không có gọi điện thoại cho Dư Lãng. Mụ mụ không phải cần lo học tập sao? An Huệ Lan một tay mang theo đồ vật, đem Dư Lãng từ trong ngực Dư Hải Thiên ôm vào người. Dư Lãng trực tiếp hai tay ôm cổ Dư Hải Thiên, còn có thái độ lớn hơn khoát tay áo. Mụ mụ bận việc học, liền đi học đi, vạn nhất học tập không giỏi liền thảm, tự con cùng ba ba ở với nhau rất tốt. Dư Lãng lủi đứng lên, dùng cái trán đỉnh cái trán Dư Hải Thiên, có phải hay không đi? Ba ba, hai ta sống rất tốt à, Dư Hải Thiên nở nụ cười. Kia Lãng Lãng không lấy cô dâu nhỏ à, Dư Lãng mấy ngày hôm trước còn cùng Dư Hải Thiên khoe khoang. Y ngồi cùng bàn là nữ hài tử xinh đẹp nhất trường học của bọn họ đâu. Dư Lãng lắc lắc đầu, căn bản coi như An Huệ Lan không tồn tại, nhìn Dư Hải Thiên thực nghiêm túc nói, ba ba không cưới vợ, con liền không cưới vợ nhỏ, được, vậy chúng ta hai người ở với nhau thôi. Dư Hải Thiên cười đem Dư Lãng nâng đến cao cao, cho Dư Lãng cưỡi ở cổ của hắn, bắt lấy chân Dư Lãng liền đi phía trước đi. Tư thế nguy hiểm, sợ đem thắt lưng của mình làm hỏng, Dư Lãng sợ tới mức nhanh chóng nắm chắc tóc Dư Hải Thiên. Đồng ngôn trĩ ngữ, Dư Lãng cùng Dư Hải Thiên ai cũng thật không ngờ sẽ một lời thành thật. Giờ này khắc này, Dư Hải Thiên nói lời này, Dư Lãng không tin, y chẳng qua là muốn cho phép chính mình trước đòi lại lợi tức, khiến cho An Huệ Lan trở nên không thoải mái mà thôi. Về đến nhà, vì cùng Dư Lãng trở lại trạng thái thân mật trước kia. An Huệ Lan chuẩn bị biểu hiện một chút lòng dạ từ mẫu của chính mình. Cởi áo khoác liền vào phòng bếp. Đương nhiên, hiện tại An Huệ Lan chính là cấp Dư Lãng ăn thịt rồng. Y nhìn An Huệ Lan cũng sẽ không thuận mắt. Bất quá nếu An Huệ Lan đem thịt chính mình cấp Dư Lãng, Dư Lãng khả năng sẽ thống khoái một chút. Bây giờ có thể khiến Dư Lãng thống khoái, chính là nhìn An Huệ Lan không thoải mái. Nhìn An Huệ Lan tại chủ phòng vội vàng, chật vật đánh vẩy cá rửa gà. Dư Lãng hoa tại trong ngực Dư Hải Thiên, hì hì cười, ghé vào bên tai Dư Hải Thiên nhỏ giọng nói. Ba ba, người không cần đem chuyện ba ba cho con tiền. Nói cho mụ mụ a, bằng không mụ mụ khẳng định không trả con. Người xem hiện tại mụ mụ không thật sự thành thật a, Dư Lãng bắt lấy cơ hội liền phỉ báng An Huệ Lan. Đem việc ân cần ngày hôm nay của An Huệ Lan chùi sạch. Nói thành đem tiền tiêu hết, sợ bọn họ tìm nợ bí mật chột dạ, còn sợ Dư Hải Thiên quên, lại nhắc nhở một chút Dư Hải Thiên chuyện An Huệ Lan trộm tiêu tiền này. Dư Hải Thiên tự nhiên không có quên chuyện này, hắn không đề cập tới, cũng không đại biểu hắn quên, rất ít sự tình có thể làm cho hắn quên, hắn đều nhớ ở trong đầu, hắn không nói, chỉ biết căng mắt ra mà nhìn, một khi hắn mở miệng nói lại, thì phải là lúc tính sổ việc này. Dư Lãng biết tính tình Dư Hải Thiên, nếu y là An Huệ Lan, khẳng định ôm chân Dư Hải Thiên nước mắt giàn giụa ăn ngay nói thật. Không chuẩn còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng. Dư Hải Thiên phạt, chuyện này mới là sự thật. Chẳng qua chỉ sợ An Huệ Lan không biết. An Huệ Lan cảm thấy nàng còn có thể giấu giếm được Dư Hải Thiên. Nhưng Dư Hải Thiên nếu tốt đối phó như vậy, vẫn là Dư Hải Thiên sao? An Huệ Lan im lặng, chỉ sợ tại trong tâm Dư Hải Thiên tội càng thêm nặng. Dư Lãng càng vui vẻ, thấy Dư Lãng cầm một quả táo cười ngây ngô. Dư Hải Thiên liền cầm tay Dư Lãng, tại quả táo Dư Lãng gặm đến loạn thất bát tao cắn một hơi. Vỗ Dư Lãng một chút, lại muốn trêu ghẹo, ân, Dư Lãng dùng sức gật đầu một cái, lại một bàn tay vỗ vào đầu gối Dư Hải Thiên. Tiểu đại nhân nói, thẳng thắn khoan từ, kháng cự nghiêm phạt, nói xong, lại phi một tiếng phun ra trong miệng vỏ quả táo. Tiểu nắm tay nắm chặt múa may vài cái, tức giận bất bình nói. Đừng coi con là trẻ con là tốt rồi. Dư Hải Thiên biết Dư Lãng không dễ lừa, nhưng hắn cũng biết An Huệ Lan không biết, cho nên khi Dư Lãng nói cho hắn biết An Huệ Lan chuẩn bị vỗ mông hắn, nịnh nọt, hắn một chút cũng không kỳ quái. Ăn xong bữa cơm chiều phong phú, Dư Lãng đã muốn đi theo Dư Hải Thiên đi thư phòng. Dư Hải Thiên xử lý một ít văn kiện, y ở một bên có cái bàn mới làm bài tập. Viết xong bài tập liền đi đọc sách thiếu nhi, chờ Dư Hải Thiên dẫn mình đi ngủ. Bất quá hôm nay An Huệ Lan đã trở lại đâu? Thời gian dài như vậy An Huệ Lan khẳng định sẽ khát khao tìm đến Dư Hải Thiên. Chính là Dư Hải Thiên nhịn thời gian dài như vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ không nghĩ đến loại vận động nào đó. Ừ hừ hừ, Dư Lãng cảm thấy chính mình không có khả năng địch nổi nửa người dưới Dư Hải Thiên. May mắn, An Huệ Lan ngày mai muốn đi rồi đó, thời gian dài y ngăn cản, có lẽ không được, một đêm vẫn là có khả năng. Dư Lãng viết xong bài tập, liền bò lên trên đầu gối Dư Hải Thiên, ba bà ôm con đi. Dư Hải Thiên đang ngồi ở ghế trên nhìn văn kiện, bút buông trong tay, nâng lên một bàn tay, để cho Dư Lãng chui vào trong lòng ngực của hắn, ngồi vào trên đầu gối hắn, bài tập của con làm xong. Dư Lãng gật gật đầu, Dư Hải Thiên tiếp tục làm việc, Dư Lãng ỉ tại trong ngực Dư Hải Thiên đếm cừu, đợi cho Dư Hải Thiên đem sự tình làm xong, An Huệ Lan thời điểm đến gõ cửa, Dư Lãng đã muốn nằm úp sấp trong ngực Dư Hải Thiên. Hai tay còn gắt gao bắt lấy áo sơ mi của Dư Hải Thiên. Dư Hải Thiên ôm Dư Lãng trực tiếp bước đi hướng về phía gian phòng của mình. Cẩn thận giúp Dư Lãng cởi quần. Nhẹ nhàng đem Dư Lãng đặt ở trên giường, chính mình cũng nằm lên, giúp Dư Lãng chỉnh tư thế ngủ, cho Dư Lãng ngủ thoải mái một chút. An Huệ Lan tại của phòng, thấy bộ dáng Dư Hải Thiên ôm Dư Lãng như bảo bối. Dư Lãng cư nhiên khiến Dư Hải Thiên sợ đem y đánh thức. Quần áo không có cởi, cũng không có tắm rửa, sẽ ngủ ở cái dạng này, cô ta còn chưa từng thấy qua Dư Hải Thiên vì một người mà làm đến mức không tiếng động như vậy đâu. Trong lòng cô ả phi thường không thoải mái. Dư Lãng đã muốn đoạt người. An Huệ Lan vào cửa, nhỏ giọng cùng Dư Hải Thiên nói. Hay là em không ở trường học nữa mà về đây đi. Em rất lo lắng, đứa nhỏ con nhỏ mà anh cũng bận nhiều việc. Dư Hải Thiên đắp chăn cho Dư Lãng. Thấy Dư Lãng cảm giác cách hắn có chút xa, liền cau cái mũi nhăn lại. hình như là ngửi ngửi, liền càng hướng trước ngực chính mình bu lại. Hắn liền nở nụ cười. Chúng tôi sống rất tốt, chính là tôi quá không tốt. Tôi đem Dư Lãng làm ra cũng không phải cho anh đảm đương việc làm ba đến mức thích chí. Trong lòng An Huệ Lan không thoải mái, lo lắng đến hoảng, chính là Lãng Lãng đều muốn không nhớ rõ em. Thấy bộ dáng An Huệ Lan tình thương của mẹ tràn ra. Dư Hải Thiên nhíu nhíu mày, đây không phải là vấn đề cần cô lo lắng. Cô vẫn là về trường học đi, tôi không hy vọng sang năm cô có một phần thi vào trường đại học mà thành tích quá kém. An Huệ Lan bởi vì sinh Dư Lãng, mang thai hơn nữa ở cữ, tạm nghỉ học đã hơn một năm, Dư Hải Thiên còn có một năm liền tốt nghiệp đại học. Mà An Huệ Lan hiện tại mới đang học cao trung, sang năm vừa lúc thi vào trường đại học, An Huệ Lan nghẹn trụ, Dư Hải Thiên nói tương đối khách khí. Dư Hải Thiên nói không muốn cô có một phần thi vào trường đại học thành tích quá kém. Nhưng là An Huệ Lan biết ý tứ trong miệng Dư Hải Thiên. Cô nàng không thể để thành tích quá kém. Hơn nữa thành tích phải phi thường tốt. Tốt nhất giống Dư Hải Thiên nhất dạng thi vào trường đại học tốt nhất của Tê Thị. Bằng không sẽ không giữ được thể diện. Dư Hải Thiên không có thể diện. Dư gia sắc mặt càng không nhịn được. Mà à, không có quyền thế. Ngay cả bản thân đều không có mặt mũi gì liên càng thảm. Hơn nữa, ả không thể đi nơi khác học đại học, vừa đi chính là 4 năm. An Huệ Lan xanh mặt ly khai phòng Dư Hải Thiên. Cô nàng đối với việc thi vào Tê Đại thật sự là nắm chắc không lớn a, cách trương.